Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 426 sát sinh ma vương uy thế, toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh lại, ngoài trừ Tô Nham bên ngoài, tất cả mọi người như chứng kiến quỷ nhìn xem sát sinh ma vương, nhất là Chu Hạo, mở lớn miệng rốt cuộc không khép được, ngay tại không lâu trước khi, hắn còn gọi rầm rỉ lấy cùng với người này quyết đấu khẽ đảo đây này. Nãy nãy, dĩ nhiên là một cái giả heo ăn thịt hổ đích nhân vật, may mắn Hạo gia không có cùng hắn quyết đấu, bằng không. Nhớ tới vừa rồi Lệ Vô Thường chết thảm tình huống, Chu Hạo nhìn không được tràn ra một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn căn bản không có chứng kiến sát sinh ma vương là như thế nào ra tay, một cái ngũ trọng thiên thánh đồ cứ như vậy bị giết chết rồi, cái chết như thế triệt để. Hạ Thu Tiêu mấy ánh mắt của người như trước rơi vào sát sinh ma vương trên người, tại trong con mắt của bọn họ, cái này xác thực chính là một cái tam trọng thiên vương giả, nhưng là vừa rồi ra tay, tuyệt đối không phải một cái tam trọng thiên vương giả có thể làm được. Duy nhất là giải thích tựu là đối phương che giấu thực lực, mà có thể ẩn giấu thực lực lại để cho chính mình mấy người một điểm phát giác đều không có, tu vi tất nhiên thâm bất khả trắc, Lệ Vô Thường bị giết chết rồi, mới vừa. Rồi là ai ra tay, ngươi thấy rõ ràng chưa? Như thế nào như thế bá đạo, là người trung niên kia à, người kia là ai à, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, không có khả năng, hắn chỉ là tam trọng thiên vương giả, căn bản không thể nào là Lệ Vô Thường đối thủ. Chớ nói chi là một cái tát đem Lệ Vô Thường cho đập chết rồi, cái này quá không hợp thói thường rồi. Tràng diện tại trải qua ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lần nữa sôi trào, Lệ Vô Thường chết, quá rung động rồi, một cái ma giáo lão thánh đồ, cứ như vậy bị đập trở thành bột mịn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn đều sẽ không tin tưởng đấy. Mấy người các ngươi không cần suy đoán rồi, hắn là sát sinh ma vương, tu vi đã đạt đến tuyệt đại ma vương cấp bậc, bị ta theo tam u chi địa thu phục. Là ta lại để cho hắn ẩn giấu thực lực. Tô Nham mở miệng giải thích, cho tới bây giờ, không giải thích cũng không được rồi, cái gì? Tuyệt đại ma vương, ông trời, đây chính là cửu trọng thiên đỉnh phong cường đại tồn tại, ngươi lại có thể đưa hắn cho thu phục, điều này sao có thể đây này? Thiên Lệ trực tiếp kinh hô lên, đó căn bản thì không cách nào tưởng tượng đấy, các ngươi còn nhớ rõ tam u chi địa bên trong đích Hắc Sơn A. Tô Nham đem sát sinh ma vương như thế nào trong cơ thể mình lưu lại ma chủng, cùng với chính mình như thế nào lợi dụng lôi kiếp đem ma chủng thu phục, còn có vài ngày trước trở về tam u chi địa hết thảy đều ấy người nói ra, thì ra là thế, người nhà thật đúng là đi vận khí cứt chó, đã có như vậy một sát thần, về sau còn không phải muốn đi ngang, sợ ai a? Chu Hạo nhìn không được nói, hắn tựu là sát sinh ma vương, ta Hạ gia có một vị lão tổ từng đề cập qua sát sinh ma vương một nhân vật như vậy, cũng là phi thường truy sùng. Bất quá ta tộc cái kia lão tổ hiện tại đã là đại thánh rồi. Hạ Thu Tiêu cũng động dung đến, thật không ngờ vài ngàn năm trước đích nhân vật xuất hiện lần nữa. Hừ. Bổn vương năm đó tung hoành thiên hạ, ai không biết, nếu như không phải bị phong ấn mấy ngàn năm, bổn vương hiện tại cũng đã tu thành ma tôn. Sát sinh ma vương ngạo mạn nói. Đối với hắn ngạo mạn, Chu Hạo không còn có xem không vừa mắt, ngược lại cảm giác đối phương nên như thế túng. Hoặc là có lẽ sau đây càng thêm túng một ít, một cái tuyệt đại ma vương, không túng mới không bình thường đây này. Ra như vậy một cái biến cố, âm thầm những cái kia cường đại thánh đồ liền không còn có người ra tay, bọn họ đều là nhãn lực độc đáo chi nhân, tự nhiên chứng kiến vừa rồi đánh chết Lệ Vô Thường là người trung niên kia ra tay, có cao nhân ở đây, tự nhiên không có người lần nữa đứng ra. Âm âm. Đúng lúc này, lại có khí thế cường đại từ đằng xa bay lên, trong lúc nhất thời. Có ba đạo thân ảnh đồng thời theo phương hướng bất đồng lại tới đây, đây là ba cái lão giả, thực lực cường hoành tới cực điểm, thật cường đại uy áp khí thế, đây là những cái kia thế lực lớn bên trong đích lão vương giả, bọn hắn không muốn để ý thân phận xuất thủ, đó là động thiên phủ lão vương giả, chừng bác trọng thiên, lệnh gia lão vương giả cũng xuất hiện, còn có một là thiên ma tông lão ma vương, bọn hắn đều cùng Tô Thần Khanh có cựu oán, có thánh đồ ra tay còn chưa đủ. Bọn hắn vậy mà trực tiếp phái ra lão vương giả ư. Rất nhiều người kinh hãi, thế lực lớn bên trong đích lão vương giả, quá cường đại. Tô Nham từng đánh chết động thiên phủ đích thiên tài, về sau Tô Tiểu Tiểu xuất hiện, đã từng chém giết động thiên phủ thiên tài, hôm nay, động thiên phủ rốt cục ra tay, cái này truyền thừa cổ xưa thế lực lớn, vẫn là có chút thần bí, nhưng lại chớ cho hoài nghi cường đại. Về phần lệnh gia, cùng Tô Nham ở giữa cừu hận đã sớm thâm căn cố đế, không để cho hóa giải, loại này cừu hận, từ lúc Tô Nham đánh chết Lệnh Vô Ngôn thời điểm cũng đã không cách nào hóa giải, Tô Nham độ thiên kiếp thời điểm càng là trực tiếp xong đã đến Lệnh Gia Sơn Môn trước khi, tuy nhiên cuối cùng cũng không có tiến vào trong đó, nhưng là đã là đối với lệnh gia một cái khiêu khích. Tiểu tử, ngươi nhiều lần giết ta động thiên phủ người, hôm nay lão phu sẽ đưa ngươi quy thiên, về sau không? Còn có Tô Nham người này. Động thiên phủ lão vương giả vừa dứt lời, liền trực tiếp đối với Tô Nham ra tay. Tô Nham tốc độ phát triển quá là nhanh, đã lại để cho thế lực lớn đỏ mắt, hiện tại lại có lão vương giả liều mạng phần đối với hắn ra tay, có thể thấy được đối với Tô Nham coi trọng. Âm âm. Đây là một cái bát trọng thiên lão vương giả, ra tay tự kinh thiên động địa, hắn đánh ra kim sắc bàn tay, giam cầm một phương thiên địa, hướng về Tô Nham đánh tới, lần này nếu là bị bắt trúng, cơ hồ là hắn phải chết không thể nghi ngờ, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa, lệnh gia lão vương giả cùng thiên ma tông lão ma vương cũng rục trịch, rất hiển nhiên chuẩn bị tùy thời ra tay đưa mình vào tử địa, đương nhiên, bọn hắn cũng không có ra tay. Hôm nay xuất hiện lão vương giả đối phó một cái hậu bối, đã rất không có mặt mũi, nếu là sẽ cùng nhau liên thủ, chẳng phải là trở thành thiên hạ trò cười, sát sinh, không muốn đã ẩn tàng, cho ta triệt để diệt giết bọn hắn, nguyên thần cho ta giữ lại. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm tình, khóe miệng mang theo cười lạnh, cho tới nay, đều là một đời tuổi trẻ ở giữa tranh đấu, cái này còn là lần đầu tiên có cường đại lão vương giả ra tay, đã đối phương muốn tìm chết. Hắn tự nhiên thành toàn, đa tạ chủ nhân. Sát sinh ma vương ông quyền nói, nhẫn nhịn mấy ngàn năm, đối với thị sát khát máu thành tánh hắn, là một loại dày vò. Hôm nay, Tô Nham rốt cục lại để cho tự mình ra tay, sát sinh ma vương cả người đều lập tức thay đổi, khặc khặc. Sát sinh ma vương phát ra âm trầm vô cùng cười, tại Chu Hạo mấy người khiếp sợ trong ánh mắt, cái này tuyệt thế đại ma vương khí thế vẫn còn như thủy triều không ngừng kéo lên, không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt, ma diễm ngập trời. Mang tất cả toàn bộ phía chân trời, giờ khắc này, phản phất vạn ma đến thế gian, rất nhiều người cũng như rơi vào hầm băng, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại có cường đại như thế uy áp xuất hiện, thật là đáng sợ, tại này cổ uy áp phía dưới, ta cảm thấy được toàn thân cứng ngắc. Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, một ít thực lực thấp, không chịu nổi uy áp áp bách, trực tiếp quỳ lạy xuống dưới, phủ phục lần nữa, cái gì? Tại sao có thể như vậy? Động thiên phủ cái kia lão vương giả cũng động dung rồi, tốt thuần khiết ma khí, đây là một đầu chính thức ma, không phải ma tu. Bên kia, thiên ma vương lão ma vương kinh hãi, hắn tuy nhiên cũng là ma vương, nhưng bản thân còn là nhân loại, chỉ là tu luyện cường đại ma công mà thôi, mà sát sinh ma vương lại là chân chân chính chính ác ma, trong cơ thể có ma chi bản nguyên, há lại hắn bực này ma tu có thể so sánh được rồi đấy. Oanh! Động thiên phủ cái kia lão vương giả đánh ra kim sắc bàn tay tinh chuẩn không sai đụng vào sát sinh ma vương trên người, đối với cái này chờ công kích, sát sinh ma vương thân hình gần kề lắc lư một ít mà thôi, thấy thế, cái kia động thiên phủ lão vương giả trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, chính mình cường đại như thế một kích, rơi vào trên người của đối phương, giống như cho đối phương gãi ngứa ngứa, ta lặt cái đi, cái này cường đại quá không hợp thói thường rồi. Chu Hạo thiếu chút nữa nhảy, bác trọng thiên lão vương giả một kích, liền thân thể của hắn đều không thể rung chuyển, đây không phải là thường rung động một cái tràn diện, Tô Nham đã ở rất nghiêm túc quan sát, hắn cũng muốn nhìn một chút sát sinh ma vương thực lực đạt tới loại tình trạng nào, hiện tại xem ra, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Tuyệt đại ma vương, cùng nhân tộc tuyệt đại vương giả đồng dạng, đã nửa chân đạp đến vào đại thánh cánh cửa, có thể được gọi là chuẩn thánh, nhân vật như vậy, áp đảo hết thảy vương giả phía trên. Khắc khắc, bổn vương đã thật lâu không có nếm đến máu tươi hương vị. Sát sinh ma vương âm hiểm cười liên tục, hắn thân hình không ngừng cất cao, lập tức biến thành 10 trượng lớn nhỏ cự nhân, hai mắt đỏ thẫm như máu, đầu lâu lập tức hóa làm một cái ác ma đầu lâu, dữ tợn vô cùng, hắn ngao rống một tiếng, mở ra miệng rồng, hướng về động thiên phủ cái kia lão vương giả tự cắn xuống dưới. Mẹ! Cái kia lão vương giả nhịn không được mắng to, hắn đánh ra hàng tỷ đạo thần quang. Hướng về sát sinh ma vương phóng đi, đồng thời, hắn ý đồ xé rách hư không viễn độn mà đi, đáng tiếc, hắn đánh ra thần quang, đối với sát sinh ma vương không có chút nào hiệu quả, mà cái này một phiến không gian, như sắc bản, mặc hắn cố gắng như thế nào đều không thể xé rách. Cơ rắc. Cuối cùng nhất, sát sinh ma vương miệng rộng rơi xuống, cơ rắc một tiếng, trực tiếp đem cái này lão vương giả đầu lâu cho cắn mất, máu tươi tuôn ra.